Lãnh Vương cuồng sủng tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 1-1 Càn Khôn Thương Pháp 1. Góc truyện audio.com. Ban đêm bầu trời tối đen như mực, đại tuyết bay tán loạn, trên ngã tư đường không có một bóng người, một loại yên tĩnh đến ghê người, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm gió bắc gào thét ban đêm như thế. Mọi người sớm lên giường đi ngủ, nhưng mà, một nhà tường cao đại viện nội, một gian trong sương phòng còn lượng mỏng manh ngọn đèn. Phu nhân, là vị tiểu thư, chỉ nghe thấy một cái phụ nhân thanh âm vang lên. Kiều Mama, ngươi mau tới nhìn một cái. Đứa nhỏ này thế nào sinh hạ đến một tiếng cũng không khóc. Lại nghe thấy tiếng phụ nhân này lo lắng hỏi. Phàn Nguyệt mở to mắt, chỉ thấy hai nữ tử mặc trang phục cổ trang đang mở to mắt nhìn mình. Lúc này bản thân đã biến thành một đứa trẻ con vừa mới sinh ra. Phàn Nguyệt nhất thời đã sáng tỏ. Bản thân mình đã xuyên không? Lại xuyên sang một nơi không có trong lịch sử. Trong lòng không khỏi một trận cười khổ. Bản thân còn sống, lúc này lại là trẻ con. Phàn Nguyệt khóe miệng lơ đãng cong lên một cái độ cong. Dung Mama, ngươi mau nhìn, tiểu thư tuy rằng sinh ra không khóc, nhưng nàng lại cười, vừa sinh hạ đứa nhỏ sẽ cười. Ta hình như là vừa nhìn thấy. Kiều Mama vui vẻ nói. Cũng không cho rằng tiểu hài tử sinh hạ đến nhất định phải khóc. Đem đứa nhỏ ôm lại đây. Phàn Nguyệt nghe được một người tuổi còn trẻ nữ tử thanh âm. Chỉ thấy, Dung Mama lau sạch thân thể của nàng. Dùng một khối chăn nhỏ đem bản thân bao lại rồi đưa tới trong lòng người phụ nữ vừa mới nói chuyện. Phàn Nguyệt nhìn về phía người nữ tử này. Chỉ thấy nàng nửa nằm ở trên giường. Tóc mai tán loạn. Khuôn mặt tái nhợt, có thể thấy được khi vừa mới sinh nàng là như thế nào vất vả. Nữ tử tuy rằng một mặt mệt mỏi, nhưng không giấu nổi dung nhan tú lệ. Nữ tử lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má mềm mại của Phàn Nguyệt. Lại cúi đầu hôn cái trán Phàn Nguyệt, liền đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Ở Phàn Nguyệt cảm thấy khó thở, lại nghe thấy được thanh âm cửa môn bị đẩy ra, cùng với một trận tiếng bước chân dồn. Cảm giác có một người đã đi tới bên giường, nữ tử đem Phàn Nguyệt theo trong lòng buông ra, lúc này nàng mới nhìn rõ bên giường đứng một gã tuổi trẻ nam tử. Hắn thân xanh ngọc sắc cẩm bào, mặt như bạch ngọc, một đôi ôn nhuận ánh mắt chính nhìn chằm chằm Phàn Nguyệt một cái chớp mắt cũng không chớp. Lúc này nam tử nhìn về phía nữ tử, ôn nhuận con ngươi đen trung càng tràn ngập yêu thương cùng sủng nịch. Ôn nhu nói. Tích Nhi, vất vả, nhưng mà, nữ tử nghe được lời nói cuối của người nam tử, đem Phàn Nguyệt đưa cho nam tử, thân thể chuyển hướng giường Lý Sườn, che mặt mà nước mắt. Tích Nhi, không cần như vậy, ta cũng luyến tiếc, nam tử lo lắng trấn an nói. Nam tử khẽ ôm Phàn Nguyệt, thủ không khỏi buộc chặt lại nới ra, nhìn phấn điêu ngọc mài bé, tâm nhu không thể lại nhu, nhưng cũng đau không thể lại đau. Thật hy vọng bản thân là một tiểu nhân vong ân phụ nghĩa không tuân thủ hứa hẹn. Như vậy còn có lý do đêm này kiều kiều nộn nộn bé giữ ở bên người. Nhưng tưởng là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Nghĩ vậy, nam tử đem Phàn Nguyệt giao cho Dung Mama ôm. Bản thân ngồi vào bên giường, đem nữ tử nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Tích Nhi, sự việc đã như thế này. Không chấp nhận được chúng ta lùi bước. Ta cùng với tướng quân tình nghị tạm thời không nói. Ngươi cùng kia sở phu nhân như sinh tử chi giao. Chúng ta không thể làm người bội bạc. Ta tin tưởng tướng quân vợ chồng mang nàng chắc chắn coi như chính mình sinh. Huống hồ, chúng ta phủ đệ cùng tương quân phủ chính là cách nhau một bức tường. Vì thời có thể đi qua xem nàng. Nam tử ôn nhu khuyên nhủ. Đúng vậy, phu nhân, ngài cứ việc phóng khoáng tâm. Tướng quân cùng phu nhân chắc chắn đem tiểu thư như nữ nhi mình sinh giống nhau đối đãi. Kiều Mama cũng cùng nhau khuyên nhủ. Nghe thế, Phàn Nguyệt xem như hiểu rõ. Suy nghĩ cả nửa ngày, là muốn đem nàng đưa cho kia cái gì tướng quân vợ chồng. Phàn Nguyệt thật là buồn bực. Xuyên không một hồi, chạy tới hai đôi cha mẹ. Hai đôi liền hai đôi đi. Tức chết nàng mà, Phàn Nguyệt ở trong lòng Dung Mama đánh ngáp. Rất là mệt nhọc, sau liền nghe thấy nữ tử nói, Dung ma ma, đứa nhỏ lại cho ta ôm ôm. Phàn Nguyệt có chút rung động. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Có mấy ai làm mẫu thân có thể bỏ được đem đứa nhỏ của mình tặng người. Chắc là không ai có thể. Phàn Nguyệt lại bị nữ tử ôm vào trong ngực. Nhất thời cảm giác ấm áp. Chưa bao giờ có ấm áp như thế. Nhưng lại nghĩ đến, nay ấm áp rất nhanh lại mất đi. Không khỏi có chút khổ sở. Phu quân, cho nàng đặt một cái tên đi. Nữ tử nói, Tích Nhi, hy vọng của chúng ta nữ nhi sau khi lớn lên có thể tâm như Linh Ngọc. Thông thấu sự đời, vậy kêu Linh Nhi đi. Nam tử ôn nhuận nói. Nghe xong nam tử nói tên, Phàn Nguyệt rất là vừa lòng. Không linh thoát tục, sao của nàng Nguyệt tự dễ nghe hơn. Tích Nhi, thời điểm không còn sớm. Để Kiều ma ma đem đứa nhỏ ôm đi đi. Cưỡng chế trụ trong lòng không tha. Nam tử ôn nhu đối nữ tử nói. Nữ tử vẫn chưa nói tiếp, mà là khẽ đem Linh Nhi đặt ở Kiều ma ma trong lòng. Rồi sau đó đầu chôn ở nam tử trong lòng. Không tiếng động nỉ non. Nam tử nhẹ nhàng vỗ sau lưng nữ tử. Hướng Kiều ma ma khoát tay áo. Ý bảo nàng có thể ôm đi. Dung ma ma nhìn Linh Nhi bị ôm ra cửa. Chạy nhanh dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt. Xoay người vào phòng bên. Ngày thứ hai, phố lớn ngõ nhỏ liền truyền ra như vậy tin tức. Tướng quân phu nhân cùng thừa tướng phu nhân. Ban đêm cả hai đều sinh hạ một vị tiểu thư. Tương quân phủ tiểu thư bình yên vô sự. Mà thừa tướng phủ tiểu thư cũng không hạnh chết non. Nghe nói sau, mọi người khóc thút thít, đều cảm thán tạo hóa trêu người. Cách chương.